là cô gái hay mộng mơ, như đêm người đã khiến tôi thẫn thờ. Cho ngày qua tôi thẫn thờ, cho tôi nhung nhớ bao nhiêu, muốn nói với em bao điều rằng tôi đã thương em nhiều. Mộng mơ người có biết đâu, chẳng giống mấy cô người mẫu, em đẹp xinh cô gái Việt, chẳng son phấn tô sáng màu, em giản dị theo cách riêng, chỉ cả một men năm hai nhưng sao đáng yêu dịu dàng, đôi môi thắm duyên nụ cười. Thôi thì là duyên, nếu người thuận thì tôi sang tư chuyện mẹ cha xin nương đến vợ chồng. Ta sẽ thật hạnh phúc, cùng nhau sống chung mái nhà, cho nhau chén nướng chén cơm, cho nhau chút duyên chuồn tình, nụ cười tươi nở trên môi. Còn lo lắng chi người hỡi, vì em đã có tôi rồi. Em chỉ cần sống yên vui, thế giới có tôi lo rồi, ta bên nhau mãi không xa rời. Ok ok yêu đây. Thôi thì là duyên, nếu người thuận thì tôi sang cứ chuyện mẹ cha xin nương đến vợ chồng. Thương em để lâu quá thêm màu sầu, hãy nói ra cho hết đau đầu. Cho hết đau đầu, cho hết đau đầu. Anh đã gặp em tối nay trên phố quen, về vấn đề yêu đương thì mình phải rõ ràng, nếu như mà thống nhất thì gặp bố em, xuân này làm cái tết cùng với họ hàng. Má anh cần một nàng dâu lo cho anh về cơm canh, thịt kho rau xanh dưa chua để vun sinh cho anh, thật cũng anh cũng muốn chú tâm làm ăn nhiều hơn một khoảng giờ riêng anh và em. Và điều tuyệt vời nhớ là được trông thấy em, dù là cơm em nấu có bị chay đèn, như một cơn lốc xoáy anh rơi vào, nụ cười em xinh xắn như cánh hoa đào. Xe nhà anh đang lái, điều anh đang trái, lúc qua em bên đó có muốn đi nhờ, anh thật lòng đơn giản nhưng mà giờ anh đang hát cùng với anh em hôm nay là quý rồi.